Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 10, nguy cơ. Tốt, ta biết cái này toàn bộ Rakun thành phố đều tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Thế nhưng là, nơi này mùi máu tươi rõ ràng càng thêm nồng đậm một chút. Nhất định phải lấy một thí dụ. Vậy thì giống như là đem một đống tại máu tươi bên trong ngâm mềm thịt nhão, dùng cối xay thịt quấy nhiễu thành sền sệt thịt nát, lại nhét vào một cái không gian thu hẹp bên trong, ngăn chặn tất cả miệng thông gió, cứ như vậy che lên một đoạn thời gian, đợi đến bên trong mùi tanh hoàn toàn thẩm thấu đến mỗi một tia không khí khe hở bên trong, càng thêm hư thối, phát nhiệt, lên men. Lúc này ngươi tải mở ra cái không gian này, thật sâu đem luồng thứ nhất phiêu tán ra hương vị hút vào trong lỗ mũi. Ân, mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng không sai biệt lắm chính là loại vị đạo này. Ly ông mở ra đèn pin, thuận cỗ này mãnh liệt mùi máu tươi phương hướng chiếu đi qua. Xuyên thấu qua cột sáng, ánh vào mọi người trong mắt, là ngổn ngang lộn xộn. Chồng chất giống như núi nhỏ thi thể, lần đầu tiên nhìn sang, đủ để so sánh trong mộng cảnh kinh khủng nhất một màn. Mà lại nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện, những thi thể này cùng cái khác thi thể khác biệt, bởi vì bọn chúng hoàn toàn chính xác thật là thật chết. Không có zombie hóa, bọn chúng có chút trên thân vết thương chồng chất, có chút bị mở ngực mổ bụng, càng có trực tiếp không có đầu lâu, mà lại miệng vết thương vuông vức, giống bị cực kỳ sắc bén duệ khí cắt đứt. Trời ạ, nơi này phát sinh cái gì? Ly ông cố nén cái kia cơ hồ muốn phun ra xúc động hỏi. Bất quá, hắn không có trông cậy vào có người có thể cho hắn một đáp án. Vì lẽ đó, mượn bắt đầu điện tia sáng, hắn chậm rãi đi hướng thi thể kia nhóm. Mà Tử Lương bọn người tự nhiên cũng theo sau, cúi đầu tra xét những này kinh khủng thi thể. Ngay sau đó, Tử Lương liền lại phát hiện, những thi thể này trên tay, có không ít đều cầm vũ khí, ngón tay thiệt keo kiệt gấp. Cái này cho thấy, bọn hắn tại thời điểm chết, đang liều mạng phản kháng lấy cái gì, mà lại đại đa số thi thể, trên ngực đều có một cái to lớn miệng vết thương. Xương ngực bị bạo lực bẻ gãy, bên trong nội tạng không biết tung tích, chỉ để lại một cái máu thịt be bét lỗ thủng. Cái kia cỗ mùi máu tanh nồng nặc mà đại bộ phận cũng là theo máu này lỗ thủng bên trong phát ra. Hannibal tựa hồ căn bản cũng không để ý cái này máu tanh hương vị. Hắn ngồi xổm xuống, khoảng cách gần quan sát đến một cỗ thi thể không đầu. Trung khu thần kinh chỗ thông qua xương cổ bị chém đứt, khiến cho bọn hắn trong nháy mắt tử vong, khả năng ngay cả kêu thảm đều không có. Rất khó tưởng tượng là dạng gì địch nhân có thể có như thế nhanh chóng, mà lại tinh chuẩn phương thức công kích. Tốt, thê thảm tử trạng, lại thêm Hannibal cái này thêm mắm thêm muối phân tích, để Ly ông tài ót dâng lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Lúc đầu hắn coi là zombie chó liền đã đủ đáng sợ. Nhưng là rất hiển nhiên, tại cái này còn có một loại càng thêm địch nhân đáng sợ. Mà lại mình đối đồ chơi kia còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chật vật nuốt xuống nước miếng trong miệng, giơ tay lên điện, để tia sáng vượt qua đống xác chết. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắn toàn thân trên dưới cơ bắp đều bỗng nhiên căng cứng. Đưa qua chặng đường đen đến giống như đổ nhào mực nước bình. Thôn phệ bắt đầu điện ánh đèn. Hắc ám là đáng sợ, mà yên tĩnh hắc ám càng đáng sợ. Trắng bệch đèn pin chùm sáng miễn cưỡng chiếu sáng hành lang mặt tường. Nhưng đây không phải là mặt tường hẳn là có nhan sắc. Trên mặt tường kia là máu, rất nhiều máu, đại lượng vẩy ra đến trên tường đã khô cạn máu. Một mảnh tiếp lấy một mảnh, quả thực giống đem tường cho một lần nữa xoát một lần giống như. Trên mặt đất cũng giống vậy, thật dày một tầng, dán trên sàn nhà, giống như là thông hướng một loại nào đó sinh vật nội tạng bên trong. Sắp chết đồng dạng phản xạ đèn pin ánh sáng. Li Hùng liều mạng điều chỉnh hô hấp của mình. Cầm súng tay không khỏi nắm đến khớp nối trắng bệch. Lúc này, một loại rất nhỏ mà như có như không thanh âm gây nên Li Hùng chú ý. Giống côn trùng tại trên sàn nhà bằng gỗ nhúc nhích thanh âm. Hắn vô ý thức đem đèn pin hướng dưới mặt đất chiếu đi. Trên mặt đất trừ không nhúc nhích thi thể cùng vết máu khô khốc bên ngoài, cái gì cũng không có. Thanh âm lại lần nữa theo tĩnh mịch trong lối đi nhỏ truyền đến. Như là địa ngục, như quỷ mị, rất nhỏ mà sâu thẳm. Li Hùng dừng lại bất động. Hắn muốn nghe thanh đây rốt cuộc là thanh âm gì. Đèn pin chậm rãi chiếu xạ qua từng tấc một. Có lẽ là hắn đối tìm đồ có một loại tiên thiên tự tin. Vì lẽ đó, hắn vững tin tại cái này yếu ớt chùm sáng dưới. Hẳn không có đồ vật có thể trốn qua ánh mắt của mình. Thế nhưng là thanh âm kia nhưng như cũ trêu chọc lấy màng nhĩ của hắn. Li Hùng cảm thấy không thích hợp. Thanh âm này dường như là đến từ chỗ cao. Hắn đem đèn pin chậm rãi hướng chỗ cao rời đi. Có lẽ chỗ ấy có thể nói cho hắn biết chút gì. Vẻn vẹn không chấm một giây, đầu óc của hắn ông một cái, ngay cả huyết dịch đều đình chỉ lưu động, bởi vì đèn pin bắn ra sáng như tuyết quầng sáng gắn vào một cái sinh vật trên thân. Cái này tuyệt không giống bọn hắn trước đó gặp phải zombie. Li Hùng đánh cược đây là hắn chưa từng thấy qua sinh vật giống loài. Con quái vật này trên trần nhà chậm rãi nhúc nhích. Cái kia thanh âm kỳ quái chính là nó phát ra tới. Cái này sinh vật hình thể so với người còn lớn hơn. Tại dưới ánh sáng, có thể thấy rõ ràng quái vật toàn thân liền như bị nóng hổi bỏng nước sôi chóc ra đồng dạng. Lộ ra từng khối huyết hồng cường tráng cơ bắp, màu đỏ sậm mạch máu cùng xanh đậm gân kiện như là mạng nhện đồng dạng quấn quanh ở phía trên. Bất khả tư nghị nhất chính là nó thế mà không có xương sọ, xám trắng bộ óc hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài. Bốn cái trắng hếu răng nanh đang hô hấp tiếp theo trường nhất hợp. Nhất là làm cho người buồn nôn chính là nó tượng khoa ma đa cự tích đồng dạng có một đầu thật dài màu đỏ thịt xe đầu lưỡi. Phi thường tự nhiên tại không trung duỗi vòng quanh, sền sệt miệng dịch theo đầu lưỡi xoay tròn càng không ngừng nhỏ xuống tới đất bên trên. Bởi vì khẩn trương nguyên nhân, Li Hùng cầm thương hai tay dùng sức quá độ mà làm trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Đây là hắn tiến vào Rakun thành phố đến nay gặp phải sinh vật khủng bố nhất. Hắn thậm chí quên nói cho phía sau đám người đừng lộn xộn. Trên thực tế, tử lương bọn người so với hắn muốn sớm hơn phát hiện con quái vật này. Tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Tất cả mọi người dạng này không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt theo quái vật di động mà di động. Rất nhanh, Li Hùng theo kinh hoàng bên trong khôi phục lại, bởi vì hắn phát hiện, con quái vật này giống như cũng không có con mắt, đối thủ đèn pin chiếu xạ không có một chút phản ứng. Xem ra nó không phải dựa vào thị giác đến phát hiện con mồi. Hô, người không thể một mực kìm nén bực bội hơi thở. Rốt cục, Li Hùng chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí mà liền tại hắn hơi thở một khắc này. Trên tường con quái vật kia lập tức ngẩng đầu lên, chuyển hướng Li Hùng chỗ bên này. Mẹ nhà hắn, con quái vật này là dựa vào thính giác đến phát hiện con mồi. Li Hùng trong lòng cuồng mắng, nhiệt độ cơ thể bởi vì sợ hãi xuống tới điểm đóng băng. Có thể quái vật kia đã thật chặt nhìn chăm chú về phía bên này. Có lẽ là bởi vì trong lối đi nhỏ quá chật hẹp, không gian quá bình tĩnh nguyên nhân. Vừa rồi hắn hơi thở âm thanh có chút rõ ràng, nhưng là cái này không thể trách hắn. Một cái vốn không đáp ở địa cầu tồn tại sinh vật khủng bố cứ như vậy xuất hiện. Đổi là ai đều không thể giữ vững bình tĩnh. Li Hùng không có quay người chạy trốn hoặc là hoảng sợ gào thét liền đã không tệ. Quái vật kia nhẹ nhàng đong đưa buồn nôn đầu, tựa hồ là đang xác nhận thanh âm nơi phát ra. Ly ông thấy rõ ràng quái vật lúc đầu bình thiếp vách tường tứ chi khuất đứng lên. Toàn bộ thân thể về sau nghiêng đi. Huyết hồng sắc cơ bắp căng đến thật chặt. Mạch máu cùng xanh đậm gân kiện càng thêm rõ ràng hiển lộ ra. Tượng một chương kinh khủng đồ đằng. Đúng lúc này, hỗn đàn, nơi này, Tử Lương bỗng nhiên hô. Cùng lúc đó, quái vật kia bắt được càng thêm rõ ràng thanh âm nơi phát ra. Đầu bỗng nhiên chuyển hướng Tử Lương bên này. Tiếp theo, bạch, một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bay nhào mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.